Isekai, trực tử ma nhãn, chương 55, tập chiến với Tomoe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LT Phù, thật may mắn hôm nay cũng không có nhiều việc lắm. GT, mới tầm 9 giờ sáng hai đang tương đối thoải mái đi quanh lâu đài tại thành Kyushu. Có thể nói là nơi này cô sẽ cho nó một like vì khuôn viên rất rộng và thoải mái. Nhưng không hiểu sao cô có cảm giác khuôn viên này sắp bay màu đến nơi rồi vậy ta. Lúc này hai đi đến một nơi mà cô thấy cả Tomoe và Kenji đang vũ trang đầy đủ đứng đối diện với nhau, còn Cecilia thì nhìn như chuẩn bị cả một tấm khiên để che chắn. Nhìn vào tình trạng trông khá đang yêu vừa buồn cười của Cecilia thì cô bèn đi đến hỏi. LT, em đang làm gì mà vác tấm khiên ra đây thế? GT, LT, à là vì nó sắp bắt đầu rồi. GT, LT, hả, GT, keng, tiếng vũ khí va chạm đột nhiên rầm vang lên cùng với đó là một đợt gió mạnh nhưng nóng rát tỏa ra khiến cho hai phải chú ý về phía đó. Lúc này Kenji đang bộ song kiếm của mình để mà đối chiến với thanh Naginata rực lửa của Tomoe. Từ nơi va chạm của ba món vũ khí chúng đang tỏa ra liên tiếp nhưng tia lửa đỏ rực còn hơn ánh đèn trong đêm. Ngay sau đó Tomoe dùng sức mạnh của mình mà đẩy Kenji bay lên cao và nhanh chóng chuyển đổi vũ khí của mình sang bộ cung dài mà phóng lên đó một loạt mũi tên. Còn Kenji thì tưởng chừng sẽ nhận chọn số mũi tên đó thì cô ta nhanh chóng cất thanh Fiorido Sakura vào. Mà chỉ cầm trên tay thanh Jizo Minata hướng mũi kiếm về mũi tê gần nhất như thể nó là một khẩu súng hoài mai chứ không phải kiếm. Và rồi ngay sau đó mũi kiếm bay ra những viên đạn ma lực màu đỏ sẫm liên tục tay phiên nhau va chạm với những mũi tên, rồi phá hủy chúng. Cậu đáp lên một thân cây trong vườn và tra kiếm Jinzo vào vỏ mà hít một hơi. Soten, hồi thiên, thanh Jinzo Minata đang ở trong vỏ thì trở nên rực lửa và đồng thời Kenji phóng thân về phía Tomoe như một viên đạn pháo mới bắn ra khỏi nòng. Chỉ mới ngay trên không trung Kenji bắt đầu xoay vòng cực nhanh tạo thành một tiểu mặt trời hướng thẳng về phía cô ta. Keng keng keng keng, Tomoe nhanh chóng đưa thanh Naginata của mình lên đờ nhưng cô biết không thể đờ quá lâu nếu không thì hai tay cô sẽ không cầm vũ khí nổi nữa mất. Chính vì thế mà cô phải lui về phía sau một khoảng để giữ khoảng cách với Kenji đang trong tiểu mặt trời đằng kia. LT, nhận lấy, GT, từ trong mặt trời Kenji nhắm về phía Tomoe mà ném thanh Jinzo thật mạnh về đó. Nhưng tất nhiên Tomoe vẫn dễ dàng rút Kanata bên hông của mình ra đánh bay nó ghim vào thân cây sau lưng cô. LT Kenji câu vừa vứt vũ khí của mình đấy. GT, LT, vậy thì cô đã quên tôi là người dùng song kiếm đấy. GT, lúc cô nhận thức lại thì Kenji đã ở ngay trước mắt và tiếp cận cô với tốc độ kinh hồn cùng trên tay là Fiorido Sakura. Tomoe hơi bất ngờ làm sao mà cậu ấy có thể di chuyển nhanh như thế được. Chợt cô chú ý đến bên tay phải tưởng chừng đang rảnh tay của cây ấy đang kéo một sợi đỏ thảm như máu được nối đến Jinzo Minata ở sau lưng cô thì Tomoe cũng đã hiểu. Nhưng những đòn tấn công như thế này thì cũng không phải lần đầu tiên Tomoe gặp phải trong những trận chiến dài dẳng khi còn sống của mình. Nên chính vì thế cô nhanh chóng bình tĩnh lại mà cho toàn bộ vũ khí trên người biến mất mà nhanh chóng dùng một tay không của mình nắm chặt lấy cổ tay cầm kiếm của Kenji, một tay thì nắm lấy bụng áo của cậu ta. Chỉ trong giây lát sau Tomoe dùng judo dùng chính lực tiến tới của Kenji làm vũ khí của mình mà ném cậu ta ra gốc cây phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kenji lộn vòng trên không trung đáp chân lên thân cây đồng thời lấy lại thanh Jinzo Minata mà tiếp tục định tấn công tiếp thì đột nhiên một bàn tay từ sau xuất hiện đập mạnh vào đầu cậu khiến Kenji mất đà mà đập mặt xuống đất. LT, hai người dừng lại ngay cho tôi. GT, hai tức giận hét lên trong khu vườn lúc này đã có khá nhiều nơi bắt lửa cùng toan hoang. Cách chương,